Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Sơn Thượng Pháp Tắc. 1. Tại Hứa Thanh Trúc cơ khí tức bộc phát, toàn bộ đệ thất phong chuông vang quanh quẩn đồng thời. Có ba đạo thân ảnh theo đỉnh núi phương hướng bay lên không gào thét. Thẳng đến sơn hạ bay tới. Nói như vậy, như ngoại lai trúc cơ ở chỗ này đạp vào sơn dai, sẽ chỉ bị ngăn cản ở ngoài, sẽ không khiến cho chuông vang. Giờ phút này cần báo lên thân phận cáo chi ý đồ đến. Lại có trận pháp thông chi hắn muốn bái phỏng chi nhân. Đối phương sau khi đồng ý, mới có thể tại nhất lộ trận pháp giám sát bên trong lên núi. Như lúc trước Kim Cương Tông lão tổ bái phỏng Lục Phong Nhàn Vân đạo nhân, liền là như vậy mà có thể tại đạp vào sơn giai một khắc gây nên chuông vang. Tựu chỉ có một khả năng, cái kia chính là xuất hiện đệ tử bản tông bên trong không có bị đăng ký tại trong trận pháp mới trúc cơ. Đương nhiên địch tập khác tính, tại Thất Huyết Đồng, sơn hạ đệ tử tấn thăng trúc cơ, cũng không phải là tất cả mọi người chọn thuê tông môn trúc cơ chi địa. Một phương diện là giá cả đắt đỏ, một phương diện khác thì là có thể tại cái này trong loạn thế tử vô số ngưng khí bên trong bộc lộ. Tài năng người, tất có tự thân cơ duyên, loại sự tình này cũng không phải là hiếm thấy. Dù sao loại trừ cơ duyên bên ngoài, dùng lợi ích là ngưng tụ tông môn, tại độ tín nhiệm bên trên cơ hồ là không có có. Sở dĩ Thất Huyết Đồng có chừng ba thành tả hữu trúc cơ, là ở bên ngoài sau khi tấn thăng trở về, những cơ duyên này phần lớn cùng một chút di tích có quan hệ. Mặc dù cũng có người chú ý, có thể loại sự tình này bởi vì cũng không phải là cái lệ, lại rất phạm kỵ húy. Một khi xuất hiện ác ý cướp đoạt, như truyền không đi ra làm sao đều tốt. Chỉ khi nào truyền ra, hội sẽ dùng truyền Thất Huyết Đồng căn cơ, cho nên bị Thất Huyết Đồng nghiêm ngặt ngăn cản. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn là hội sẽ trong bóng tối phát sinh tương tàn, nhưng trên đại thể nói đến đi qua. Dù sao đối với Thất Huyết Đồng sơn thượng chi đã tu luyện nói, bọn hắn xuất thủ trước đều sẽ hoành đồng thoáng cái có đáng giá hay không. Là một cái không biết suy đoán liền đi bốc lên như thế nguy hiểm. Có rất ít người sẽ như thế ngu dốt. Những chuyện này, Hứa Thanh tại lựa chọn ra ngoài trúc cơ lúc, đã nghĩ rất rõ ràng. Giờ phút này nhìn qua phi tốc tới gần ba đạo thân ảnh, hắn đứng tại đệ ngũ chỗ trên bậc thang chờ đợi bọn hắn đến. Rất nhanh tiếng rít càng phát ra rõ ràng, nơi xa thẳng đến nơi này ba đạo thân ảnh bên trong. Nhất phía trước một người người mặc trường bào màu tím, dáng người trung đẳng, có một tấm mặt tròn, chính là ngày đó Hứa Thanh lần thứ nhất lúc lên núi. Vì hắn dẫn đường chi nhân, ngày đó đối phương còn thiện ý nhắc nhở thoáng cái hắn phải tay thói quen tính sơ hở cùng trong. Bông có kim sự tình, nhìn qua thân ảnh của đối phương, Hứa Thanh đáy lòng cũng có cảm khái. Lúc trước hắn chỉ là nghe đối phương nói trong bông có kim cái này bốn chữ. Nhưng bây giờ tại Thất Huyết Đồng kinh lịch, gặp phải từng người, hắn đã khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là trong bông có kim. Mà hắn tự thân, cũng tại Thất Huyết Đồng cái này hoàn cảnh lớn bên trong học được rất nhiều. Hứa Thanh ôm quyền, tại đối phương tới gần một khắc, thật sâu cúi đầu, trên bầu trời, truyền đến tiếng cười, viên kia mặt tu sĩ thân ảnh nhoáng một cái, đến Hứa Thanh trước mặt, biểu lộ ôn hòa trên mặt đều là ý cười. Hứa Thanh, lúc trước ta lần thứ nhất trông thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi tuyệt không phải là hạng người phàm tục. Sở dĩ mở miệng nhắc nhở, hôm nay lại gặp, ngươi quả nhiên đã là người như ta. Đa tạ tiền bối ngày đó nhắc nhở. Hứa Thanh đối với cái này, mặt tròn tu sĩ, đáy lòng là cảm tạ, ôm quyền mở miệng, không cần lấy tiền bối luận xưng. Ngươi đã trúc cơ, ngươi sư huynh đệ ta cùng nhau hô liền có thể. Hứa Thanh sư đệ, Ta tên là Trương Vân Sĩ, ngươi có thể gọi ta Trương Sư Huynh. Mặt tròn tu sĩ mở miệng cười, lời nói ở giữa ngẩng đầu, thấy được cách đó không xa mặt mũi tràn đầy hãi nhiên Triệu Trung Hằng. Hắn vốn là thông duệ hạng người, mục quang đảo qua Triệu Trung Hằng biểu lộ, lại nhìn một chút Hứa Thanh, đáy lòng đại khái đoán được một chút ít, nhưng cũng sẽ không nhiều sự tình, thế là nheo lại mắt nhỏ. Hứa Thanh sư đệ, chúng ta lên núi, làm phiền Trương sư huynh. Hứa Thanh khách khí gật đầu, lại hướng đối phương bên người mặt khác hai cái trúc cơ tu sĩ ôm quyền. Mắt chỉ xem tựa như tùy ý đảo qua bọn hắn. Hắn phát hiện sơn thượng trúc cơ tu sĩ phần lớn ẩn nấp ba động. Hai người này như thế, Trương Vân Sĩ cũng là như vậy. Sở dĩ Hứa Thanh rất khó trước tiên phát giác cụ thể sâu cạn. Cái này khiến đáy lòng của hắn đề phòng cùng cảnh giác cực cao. Mà hai người này địa vị hiển nhiên bên trên không bằng Trương Vân Sĩ. Mắt thấy Trương Vân Sĩ cùng Hứa Thanh có cho nên, thế là cười nhạt một tiếng, ôm quyền đáp lễ sau rời đi. Cứ như vậy, tại Trương Vân Sĩ đồng hành, Hứa Thanh cùng hắn cùng một chỗ, theo sơn dài đi thẳng về phía trước. Sơn hai bên đường thụ mộc thành ấm, giờ phút này gió biển thổi vào làm lá cây lay động. Càng có linh điểu tại bên trong ngâm khẽ giòn minh, thanh âm này rất là dễ nghe, phảng phất có thể chìm vào trong trí nhớ, đem làm ngày thứ nhất lần tới sơn hình tượng nổi lên. Cùng giờ phút này trùng điệp, Hứa sư đệ, Thất Huyết Đồng Sơn hạ thế giới lúc trước ta đã giới thiệu cho ngươi qua. Hôm nay ta và ngươi nói một câu trên núi. Trong gió, Trương Vân Sĩ thanh âm bình thản, quanh quẩn trên đường, đệ thất phong có trưởng lão 13 vị, đều là tu sĩ kim đan. Bọn hắn phía dưới thì là chúng ta trúc cơ, lớn hơn 140 nhiều người. Ngươi hôm nay đăng ký về sau, đệ thất phong trúc cơ liền là 149 vị. Nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế không có bao nhiêu, toàn bộ Thất Huyết Đồng tiếp cận ngàn vị thôi. Muốn biết ta Thất Huyết Đồng có thể là Nam Hoàng Châu bốn thế lực lớn một trong. Sở dĩ trúc cơ, địa vị cùng thân phận là cực cao, điểm này tại Nam Hoàng Châu đảm nhiệm gì địa phương đều là như thế này. Ta Thất Huyết Đồng càng là như vậy, người đăng ký về sau đem mỗi tháng thu hoạch được hơn 5,700 linh thạch dáng vẻ. Cụ thể mức muốn nhìn mỗi tháng Thất Huyết Đồng lợi nhuận, sở dĩ không cố định, nhưng trên dưới lưu động không phải là rất lớn. Mặt khác, trở thành trúc cơ về sau, ngươi hội sẽ thu hồi được sơn thượng cư trú quyền lợi, bất quá động phủ phải bỏ tiền, còn có tông môn trúc cơ công pháp. Không phải như ngưng khí thời không thường cho, cũng phải bỏ tiền, còn như kinh pháp chi địa, bên trong bất luận cái gì trúc cơ công pháp, người cũng có tư cách đi mua sắm, đồng thời thân là trúc cơ, có được bốn loại quyền lợi. Cái thứ nhất quyền lợi, từ giờ trở đi người có được mới cảng khẩu khai tịch. Người có thể tại cảng khu tự hành mở ra một cái thuộc về người bến cảng. Có thể đối bên ngoài cũng có thể đối nội, bên trong kinh doanh hết thảy đoạt được, tông môn thu lấy một nửa, nhưng cái này cần ngươi sắp xếp người đi trải qua doanh. Đồng thời sơ kỳ đầu nhập cực lớn, cũng cần ngươi tự hành gánh chịu, nếu không muốn cái này cảng khẩu khai tịch, có thể đạt được chủ thành một con đường thuộc về, đầu kia trên đường sở hữu cửa hàng, đều phải trả cho ngươi tiền thuê. Phương pháp này đơn giản trực tiếp, cái này hai lựa chọn, trúc cơ tu sĩ chọn gì gì đó đều có, ngươi có thể tự hành châm trước. Cái thứ hai quyền lợi, bản phong sơn hạ đệ tử như trêu chọc ngươi, ngươi có thể giết chết, bất quá giết một người, cần giao nạp 10 vạn linh thạch làm xử phạt, giết cái thứ hai, giá cả gấp bội, cứ thế mà suy ra, vĩnh viễn không về không. Mặt tròn tu sĩ mở miệng cười, có thể nói ra ngữ, có thể Hứa Thanh đôi mắt co rụt lại, đầu này quy định, trên thực tế chính là ta thất huyết đồng trúc cơ trong lòng một đầu tuyến. Mặc kệ là tại tông môn vẫn là tông môn bên ngoài. Gặp được kẻ yếu đều sẽ đi hoành động. Huyết có đáng giá hay không? Nếu là nó phong sơn hạ đệ tử, giá cả ở đây trên cơ sở, còn muốn gấp bội, còn như đệ tam cái quyền lợi, là ngươi có thể chỉ định hai cái sơn hạ đệ tử. Lại hoặc là cái khác ngươi tán thành chi nhân, trở thành tùy tùng của ngươi, bọn hắn đem thu hoạch được không ràng buộc ở tại chủ thành tư cách. Cũng có thể theo ngươi lên núi, đăng ký tại ngươi danh hạ tu hành, đồng thời thất huyết đồng phạm vi bên trong sở hữu phân thành. Ngươi truyền tống đem miễn phí, mặt khác ngươi hàng năm có 100 cái phân thành cư lại danh ngạch. Muốn biết phân thành cư trú trạc, ở bên ngoài thập hoang giả doanh địa cùng trong thành nhỏ, là rất chân quý, không phải là thất huyết đồng đệ tử đề cử. Không thể có được, cái cuối cùng quyền lợi, là thất huyết đồng che chở, làm phía ngoài kim đan không dám tới nơi này giết ngươi. Đương nhiên ngươi như cầm ra đầy đủ linh thạch, liền xem như Nguyên Anh cũng không dám đến giết, thậm chí ngươi linh thạch càng nhiều có thể đi treo thưởng. Trong tông môn tất nhiên có người nguyện ý giúp ngươi đi giết. Ngươi phải nhớ kỹ, sơn hạ là một đám lang tể, sơn thượng là một đám mỗi người có tâm tư riêng phần mình độc lập cô lang. Đồng thời ngươi cũng không cần lo lắng tông môn kim đan ra tay với ngươi. Ở bên ngoài kia là tự thân không may, nhưng tại trong tông môn mặc kệ nguyên nhân gì ra tay giết cái thứ nhất trúc cơ, phải phạt 100 vạn linh thạch. Trúc cơ chỉ gian giết chóc cũng là như thế, đằng sau vẫn như cũ vượt qua lần, lại đồng dạng vĩnh viễn không về không. Sở dĩ lại về tới chuyện cũ đề, có đáng giá hay không? Mặt tròn tu sĩ lời nói ở giữa một mực mang theo ý cười, nhưng lời nói không lộ ra trúc cơ địa vị cùng sơn thượng hung tàn. Hết chương.